Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, thông thiên thụ, đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn. Cái bồ đoàn này mông lung đại đạo gợn sóng. Đây là một cái chân bảo. Ở vũ trụ sơn chân trong bảo khố giá trị 800.000 chân bảo điểm. Đây là đạo lăng thu hoạch những này chân bảo bên trong tương đối bảo vật quý trọng, có thể giúp người ngộ đạo. Vật này hắn cũng không bỏ được bán đi. Ở bên ngoài trên căn bản không cách nào mua được. Đối với chí tôn tu luyện đều có tác dụng lớn. Đồng thời đạo lăng trong tay xuất hiện một viên đan dược, đan dệt ra vũ trụ mật văn, oánh oánh sán lạn. Đây là một viên đại đạo đan, có thể một loại ngộ đạo kỳ chân, bắt nguồn từ cho hắn đoạt được chân bảo, trực tiếp liền nuốt vào. Đạo lăng bảo thể phát sáng, động thiên tự chủ vận chuyển, toàn thân đại đạo khí tượng cuồn cuộn, để cung điện này đều không bình tĩnh, tỏa ra vô tận vạn đạo thần quang. Nội bộ tựa hồ có một cái đạo thai ở ngủ say. Đạo lăng rơi vào ngộ đạo bên trong. Trong cơ thể hắn truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Đây là cực đạo đế kinh ở đọc. Theo thời gian trôi đi càng ngày càng mênh mông. Thiên phong nguy nga trầm hồn. Chọc vào vũ trụ tinh không. Vùng vũ trụ này đều không yên tĩnh. Đạo âm ầm ầm. Vô tận áo nghĩa ngang trời hiện ra, hội tụ với thiên phong đỉnh, tỏa ra mờ mịt đại đạo khí tượng. Ầm ầm ầm, đại điện tựa hồ cũng muốn đổ nát. Ngày này điện nội truyền thừa mênh mông thần âm, một tầng lại một tầng hư không nằm dày đặc rườm rà hoa văn, quấn quanh vũ trụ pháp tắc, đại đạo hóa hình. Đây là một loại kinh người thể hiện, đạo lăng đạo hạnh tăng vọt. Ở đại thánh cảnh tu hành nâng cao một bước. Này nhưng là một tháng trôi qua, đạo lăng vẫn ở ngộ đạo, tìm hiểu cực đạo đế kinh. Một ngày này hắn toàn thể mơ hồ thẩm thấu ra một loại khí thế khủng bố, một loại cực đạo lực lượng. Loại này khí thế tuy rằng phi thường mơ hồ, thế nhưng cực đoan cường hãn, để đạo lăng khí tức đều nguy nga đứng dậy. Dường như một vị người khổng lồ ngồi xếp bằng ở trong thiên địa. Đạo pháp siêu nhiên, đại ca tu luyện chính là đế kinh. Kim bằng đứng ở một tòa trên ngọn núi lớn, nội tâm chấn động, cảm giác đạo lăng tu luyện chính là một loại đế kinh. Hắn cách xa như vậy đều cảm giác được một loại uy thế, phi thường kinh người uy thế, lệnh tâm linh của hắn run lên. Kim bằng không có tu luyện, ở trong giữ thiên phong, để phòng ngừa có cường giả tự tiện xông vào, ảnh hưởng bọn họ tu hành. Hơn nữa thiên phong đã đóng kín, đạo lăng hiện tại là thiên phong đại sư huynh, có quyền phong sơn, bất luận người nào một khi tự tiện xông vào, đều sẽ tao ngộ vũ trụ sơn trấn áp. Đáng ghét, cái này đạo lăng hiện tại là thiên phong đại sư huynh. Ta xem chính là đang tránh né ngài. Tinh phong một ít cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ hiện tại không dám xông vào. Thiên phong nhưng là chủ phong. Một khi tự tiện xông vào sẽ bị trấn áp cống tục chắp hai tay sau lưng. Dáng người kiên cường, trên người mặc tinh bào. Hai mắt của hắn phảng phất cự tinh ở mở đóng. Tỏa ra kinh thế thần uy. Lạnh nhạt nói, hắn sợ, không dám nghênh chiến, cống tục đại nhân, có muốn hay không nghĩ một biện pháp ép hắn đi ra. Những người này phi thường không cam lòng, tinh phong ở đạo lăng trên tay ngã xuống như vậy ngã nhào. Bọn họ cũng không muốn liền như vậy giảng hòa, không cần, cống tục khẽ lắc đầu. Lạnh nhạt nói, trước tiên tùy theo hắn. Hắn tàng không được bao lâu, ta cũng không công phu vẫn cùng hắn hao tổn. Có người nói mấy ngày nay có cường giả phá phong, đến thời điểm theo ta lên đường một thăm dò hư thực. Vũ trụ sơn hiện tại gió nổi mây vần. Một tháng này có lại nhiều cường giả phá quan. Thậm chí có không kém cống tục cường giả loại này cao thủ đi ra ngoài. Những người này xuất quan đối với thánh bảng bài vị xung kích to lớn. Vũ trụ sơn rất nhiều thế hệ trước cường giả cảm giác. Một cái phong vân đại thời đại muốn tới. Chắc chắn chấn động vũ trụ hồng hoang. Mà sau 3 ngày, vũ trụ sơn các đại phong chấn động. Tất cả trưởng lão đều đi ra ngoài. Đi tới một tòa bị ánh chớp bao phủ phong. Đây là thiên lôi phong. Như là bị vạn kiếp lôi điện đúc thành một ngọn núi. Hiện tại nó ở bạo phát, ở cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một cái bị lôi điện đan dệt mà thành cổ động bạo phát, vạn trượng chớp giật. Vòm trời đều bị đổ nát, cuồn cuộn ra cửu thiên thần lôi giống như nổ vang, đinh tai nhức óc. Đây là một loại kinh người thể hiện, khí thế khủng bố ở bốc lên, lôi điện bên trong hang cổ trong nháy mắt dâng lên. Đây là một vầng hỗn độn chớp giật đánh đi ra, tê thiên liệt địa, vực ngoại một hành tinh khổng lồ đều bị bắn chìm, thật mạnh khí thế, xem ra hắn cũng phải xuất quan, được xưng hỗn độn lôi tông đáng sợ nhất, kỳ tài muốn xuất quan. Không biết hỗn độn lôi tử hiện tại đến cùng khủng bố cỡ nào kinh thế. Hỗn độn lôi tử rốt cục xuất quan, mỏi mắt mong chờ đi. Hắn nhưng là hỗn độn lôi thể, được xưng một loại mạnh nhất thể chất, loại khí tức này ấp ủ đến đỉnh cao nhất, lôi điện đại kiếp nạn sinh ra, hỗn độn khí dâng trào, cuối cùng một đôi mắt ở trong hỗn độn mở, quấn quanh vạn đạo hỗn độn chớp giật, hắn quá mức mạnh mẽ, toàn thể bị hỗn độn che lấp, mông lung một tầng lại một tầng diệt thế tia chớp. Uy thế cửu trùng thiên đều đang run rẩy, tựa hồ muốn vỡ diệt. Ầm ầm, hắn đi ra, toàn bộ mái tóc đều quấn quanh hỗn độn ánh chớp, toàn thể bị hỗn độn lôi điện che lấp. Tuy rằng tướng mạo rất khó nhìn rõ ràng, thế nhưng trong cơ thể một loại khí tức, quả thực tương tự thiên phạt, bức ép vô tận cường giả run rẩy, linh hồn tựa hồ muốn diệt. Toàn trường thán phục không ngớt, hỗn độn lôi tông, chính là không kém gì hỏa tộc loại này siêu cấp đạo thống thế lực. Mà hỗn độn lôi tử chính là hỗn độn lôi tông đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả. Phong vân đại thời đại muốn mở ra, gần đây các đại phong sẽ tỉnh lại ngủ say tuyệt đại thiên kiêu. Rất nhanh còn có nhân vật đáng sợ thức tỉnh. Vũ trụ sơn cực kỳ không yên tĩnh, cửu tuyệt thiên đều truyền ra sôi sôi cuồn cuộn, đế lộ chiến đem mở, các đại cổ xưa đạo thống bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng môn hạ đệ tử, lực xin giúp đỡ tộc này đồng đại chí tôn có thể ở đế lộ chiến dừng bước. Lại là một tháng trôi qua, thiên phong đỉnh đang ấp ủ bão táp thời không. Mênh mông dòng chảy không gian lan tràn đi ra, đem kim bằng đều đè ép không dám áp sát quá gần. Đại ca ở tu luyện công pháp gì? Kim bằng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Thiên phong đỉnh đâu đâu cũng có không gian sông dài buông xuống. Một vầng lại một vầng dường như cửu thiên ngân hà, quay chung quanh trong đại điện. Mơ hồ ngồi xếp bằng vô số cái bóng, bọn họ thật giống là không tồn tại, lại thật giống trong năm tháng chìm nổi. Đạo lăng đã đi vào cửu tiên bộ tầng thứ 7, đối với không gian nắm giữ càng tăng lên một tầng lầu. Hắn bế quan cũng không có kết thúc, đạo lăng vẫn ở quan sát đại đạo thiên nhãn bí thuật, cực đạo đế kinh, tam thập tam thiên tạo hóa mật văn. Đạo lăng sở học hỗn độn, thiết kế các đại lĩnh vực, đổi làm một cái người rất khó làm được, nhưng là hắn ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, bao quát tất cả thần thông, có thể nói không chỗ nào không học, thậm chí đạo lăng ở quan sát tam thập tam thiên tạo hóa mật văn thời điểm, ngộ ra rất nhiều, lại quan sát Nhân Hoàng Đại Đế khai sáng đế kinh, thôn thiên kinh những này kinh văn. Đạo Lăng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, bất quá hắn lập tức đình chỉ. Vừa nãy hắn bỗng nhiên có một loại sắp xếp sở học, mở ra một cái thích hợp bản thân con đường kinh văn. Ý nghĩ này phi thường kinh người, những này có thể đều là đế kinh, muốn đem đế kinh tách ra gây dựng lại, ngộ ra một cái thích hợp đạo của chính hắn đường. Này rất khó, tối thiểu biết hắn hiện tại không làm được. Tạo hóa mật văn có ma lực, loại này mật văn chí cao vô thượng, không cách nào vượt qua, vượt lên ở bên trên đại đạo. Nếu là quá mức mê muội, rất có thể sẽ lạc lối tự mình. Thức tỉnh sau, Đạo Lăng phát hiện đạo hạnh của hắn lại tăng mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này hắn tâm tình thông suốt, đạo pháp tự nhiên, toàn thể khí tức càng cường, thiên phong không bình tĩnh, vũ trụ sơn động tĩnh càng là kinh người. Này một tháng trôi qua, lại có một vị nhân vật đáng sợ thức tỉnh. Long Phong đang chấn động, dâng lên thông thiên khí tức. Long Phong bế quan rất nhiều sinh linh đều ở thức tỉnh. Yêu tộc sinh linh chiếm đa số, từng cái kinh hãi không gì sánh được. Không biết vị cường giả kia ở xuất quan, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, là ai xuất quan? Một ít trưởng lão đi tới, mơ hồ cảm giác được khí thế kia thông thiên, lật đổ vực ngoại tinh không? Lẽ nào là nó? Rất nhiều trưởng lão đều giật mình. Tiếp Long Phong rung mạnh, tựa hồ có một vệt sáng nhảy lên, mở rộng đến vực ngoại tinh không? Có thông thiên tư thế, đây là một loại đáng sợ biến cố, chấn động vũ trụ sơn. Long Phong đang thức tỉnh một loại mênh mông vô tận khí lưu, mà thành thông thiên tư thế, gió lốc mà lên, ầm ầm ầm. Đây là một cây cổ thụ, thông thiên triệt địa, tựa hồ đem vòm trời đều căng nứt, nó gió lốc mà lên, quấn quanh thông thiên tinh hỏa. Cuồn cuộn ra khủng bố cực điểm sóng sinh mệnh, nó khuếch tán bản nguyên vũ trụ lực lượng, so với tam nhãn sinh linh đều khủng bố hơn một đoạn dài. Lệnh vũ trụ tinh không đều ở rung động, này thật giống là một loại thông thiên thu ở thức tỉnh. Quấn quanh vô tận sinh mệnh tinh hỏa, cảnh tượng ngập trời, đây là một cái đáng sợ cơ thể sống. Toàn thân hoàng kim thần quang bao phủ, thời khắc tỏa ra thông thiên khí độ. Người này sừng sững ở Long Phong đỉnh, con ngươi thẩm thấu ra khủng bố gợn sóng, ngóng nhìn hướng về Thiên Phong, tự lẩm bẩm: "Kiến mộc khí tức, tạo hóa của ta đến rồi sao?" Ngoặc kép, hết chương.